Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 16, Yêu Thần Biến Phương Pháp Tu Luyện. Góc truyện audio.com. Chương 16, Yêu Thần Biến Phương Pháp Tu Luyện. Trở về trước tiên đem Vương Diên Phong yêu cầu 10 lần chữ viết. Đường Tam tiêu hóa một chút hắn hôm nay giảng đồ vật. Cũng liền đến chưa ăn cơm thời gian. Ăn cơm chưa? Vương Diên Phong để 5 người nghỉ ngơi 1 giờ. Sau đó bắt đầu buổi chiều khóa. Buổi chiều muốn giảng thuật. Chính là phong lang biến tu luyện. Đối với cái này, Đường Tam thì càng cảm thấy hứng thú. Hắn muốn khôi phục đã từng thực lực. Liền muốn từ thế giới này năng lực đặc tính hiểu rõ bắt đầu. Thông qua với cái thế giới này năng lực đặc tính hiểu rõ. Dần dần tìm về chính mình đã từng năng lực. Đồng thời, cũng có thể lợi dụng thế giới này đặc tính cùng mình huyền thiên công quan hệ trong đó. Đến để cho mình trở nên cường đại. Chỉ có thực lực cường đại, mới là có thể đi làm hết thảy cơ sở. Các ngươi sở dĩ bị chọn lựa ra, cũng là bởi vì, tại trong huyết mạch của các ngươi, đều có một bộ phận thuộc về phong lang huyết mạch tồn tại. Cho nên, các ngươi bộ phận này huyết mạch tại bị kích phát ra tới thời điểm, thân thể liền sẽ có hướng phía phong lang phương hướng biến hóa. Từ đó có phong lang nhất định năng lực. Đây chính là cái gọi là phong lang biến. Nhân loại có được bất luận cái gì yêu quái tộc huyết mạch đằng sau. Nếu như có thể thức tỉnh, đều sẽ có được năng lực như vậy. Gọi chung là yêu thần biến. Mà như thế nào để cho các ngươi trong huyết mạch năng lực trở nên mạnh hơn? Từ đó có cường đại hơn năng lực, chính là tu luyện ý nghĩa. Trong 3 năm, các ngươi ít nhất phải thông qua tu luyện phong lang biến để cho mình có được tam giai thực lực. Mới có thể thông qua khảo hạch sống sót. Ta lần nữa cường điệu là sống xuống tới, bằng không mà nói, nhất định phải chết. Giống ngày đó không có thông qua khảo hạch 5 cái hài tử một dạng. Trừ Đường Tam bên ngoài, 4 người khác trong mắt cũng không khỏi tự chủ toát ra sợ hãi. Không có người nào là không e ngại tử vong. Bọn hắn cũng giống như vậy. Muốn tu luyện tốt yêu thần biến, liền muốn hiểu rõ yêu quái tộc bản thân phương thức tu luyện. Vô luận là chủng tộc gì yêu quái tộc, tại vừa mới sinh ra tới thời điểm, trong huyết mạch của bọn hắn đều sẽ hình thành một loại năng lượng. Loại năng lượng này đối với bọn hắn tới nói là vạn năng. Có thể trợ giúp bọn hắn tẩm bổ thân thể, trợ giúp bọn hắn trưởng thành, đồng thời cũng có thể giao phó bọn hắn năng lực. Bọn hắn dù là cũng không tu luyện, thân thể cũng sẽ tự hành hấp thu linh khí trong thiên địa để cho mình huyết mạch dần dần tăng cường. Mà tương đối cường đại yêu, tinh chủng tộc đều có đề cao huyết mạch phương thức tu luyện. Từ đó để tự thân tu luyện trở nên lại càng dễ. Tăng lên cũng càng nhanh, cũng liền có cao hơn trần nhà. Mà phương thức tu luyện của chúng ta cùng bọn hắn cũng là không sai biệt lắm. Một cái là thông qua tự hành hấp thu thiên địa linh khí tiến hành đề cao. Còn có chính là phương pháp tu luyện. Tại ta chỗ này, có phong lang biến tiền tứ giai đoạn phương thức tu luyện. Ta hiện tại bắt đầu truyền thụ cho các ngươi. Nó hạch tâm nội dung quan trọng chính là như thế nào kích phát trong huyết mạch năng lượng. Từ đó để huyết mạch tại tiếp nhận kích thích đằng sau, sinh ra càng nhiều loại năng lượng này. Hơn nữa có thể khống chế lại loại năng lượng này. Hiện tại ta liền bắt đầu dạy các ngươi như thế nào dẫn đạo phong lang huyết mạch. Tiến hành tu luyện, ngay sau đó, Vương Diên Phong bắt đầu hắn dạy bảo. Đường Tam nghe rất nghiêm túc, Vương Diên Phong giảng cũng rất dễ hiểu. Chủ yếu là vì để cho cái kia Vương gia ba huynh đệ có thể nghe hiểu được. Tương đối mà nói, hắn đối với Đường Tam cùng Lăng Mộc Tuyết sức hiểu biết vẫn tương đối yên tâm. Quảng cáo, tu luyện phong lang biến. Nó chủ yếu nhất phương thức kỳ thật chính là kích thích huyết mạch. Thông qua tự thân đối với trong huyết mạch đã có được năng lượng điều khiển. Đi kích thích thân thể của mình. Huyết mạch, từ đó để huyết mạch tại trong quá trình sôi trào có thể hấp thu đến càng nhiều thiên địa linh khí. Căn cứ Vương Diên Phong nói, thiên địa linh khí càng nồng đậm địa phương, thì càng có lợi cho huyết mạch tăng lên, nhưng cũng không thể tại quá nồng nặc chỗ tu luyện, bởi vì thân thể sẽ bởi vì hấp thu quá nhiều mà không chịu nổi. Dù sao, nhân loại bản thể hay là rất yếu đuối. Bởi vậy, ngay tại trong phong lang trấn này tu luyện đối bọn hắn tới nói như vậy đủ rồi. Kích thích huyết mạch phương pháp cũng không phụ trách. Từ đường tam lý giải nhìn lại, kỳ thật chính là thông qua dẫn đạo thể nội phong lang chi lực. Đi kích thích đối ứng mấy cái khiếu huyệt, có thể nói là cực kỳ dễ hiểu một loại phương thức tu luyện. Huyền Thiên Công so với nó đến, muốn phức tạp không biết bao nhiêu lần. Nhưng là, vô luận loại phương thức tu luyện này cỡ nào dễ hiểu, Đường Tam đều là học không được. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì hắn căn bản cũng không có chân chính phong lang huyết mạch A, hắn phong nhận là thông qua Huyền Thiên Công cắn nuốt tới. Tương đương với đem phong nhận kia năng lượng tồn tại thể nội. Sử dụng đằng sau, Huyền Thiên Công còn có thể lại dựa theo phong nhận lưu lại lạc ấn chuyển hóa ra tương tự năng lượng. Nhưng cường độ nhưng cũng chính là lúc trước thôn phệ cường độ kia. Cho nên, phong lang biến loại công pháp tu luyện này đối với hắn một chút ý nghĩa đều không có. Chỉ là có lợi cho hắn đối với thế giới này phương pháp tu luyện cùng yêu thần biến tiến hành càng hiểu sâu hơn một chút thôi. Vương gia ba huynh đệ tại Vương Diên Phong dẫn đạo dưới. Thông qua Vương Diên Phong huyết mạch chi lực của mình giúp bọn hắn kích thích. Đều rất mau tìm đến kích thích cảm giác. Lăng Mộc Tuyết tìm tới phương pháp tu luyện tốc độ thì càng mau một chút. Vương Diên Phong chẳng qua là vì nàng dẫn đường một lần. Chính nàng liền biết tu luyện, mà tới được đường tam nơi này. Không đợi Vương Diên Phong cho hắn dẫn đạo. Chính hắn trên thân liền đã đang thôi động phong nhận tình huống dưới thanh quang lượn lờ. Ngươi học rồi. Vương Diên Phong hơi kinh ngạc cảm thụ được thân thể đường tam chung quanh phong nguyên tố. Rõ ràng so những người khác mạnh hơn. Có thể kỳ quái là, trên người hắn nhưng không có bất luận cái gì phong lang biến hóa. Ân, ngài giảng rất rõ ràng. Ta nếm thử một chút. Giống như là có thể. Đường Tam vẻ mặt thành thật nói ra. Vương Diên Phong có chút hồ nghi nhìn xem hắn. Người hắn dạy qua đương nhiên không chỉ là Đường Tam như thế một nhóm này. Có thể giống Đường Tam dạng này không cần dẫn đạo chính mình liền có thể hoàn thành phong lang biến tu luyện. Vẫn là thứ nhất, thiên phú này cũng quá tốt đi. Lần đầu tiên nhìn thấy Đường Tam thời điểm, hắn cũng cảm giác được đứa bé này là có chút không giống với. Có thể đến tột cùng là địa phương nào không giống với. Hắn cũng không nói được. Nhưng vô luận nói như thế nào, cái này luôn luôn chuyện tốt. Cho dù là chính hắn năm đó, cũng không có Đường Tam năng lực như vậy. Đường Tam kỳ thật muốn hỏi nhất chính là, tu luyện tới tam giai có phải hay không có bình cảnh. Nhưng hắn lúc này lại không tiện hỏi. Nếu không nhất định sẽ bị Vương Diên Phong hoài nghi. Hắn dự định hay là chính mình đi làm thí nghiệm đằng sau lại nói. Dù sao, hắn phương thức tu luyện cùng yêu thần biến là không giống với. Tốt à, vậy ngươi cứ như vậy hảo tu luyện. Tận lực đề cao huyết mạch chi lực. Một tháng sau, ta liền sẽ đối với các ngươi tu luyện tiến hành một lần xác định và đánh giá. Nhìn xem lực lượng của các ngươi cường độ. Vương Diên Phong nói ra. Lão sư, ta có thể hỏi cái vấn đề sao? Đường Tam mở miệng nói. Ngươi hỏi đi. Vương Diên Phong gật gật đầu. Đường Tam nói. Lão sư, trên yêu tinh đại lục yêu quái tộc cùng tinh quái tộc. Cường đại nhất. Là bao nhiêu giai a quảng cáo. Vương Diên Phong sửng sốt một chút. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới Đường Tam sẽ hỏi ra vấn đề như vậy. Nhìn xem trước mặt cái này có chút gầy gò. Nhưng đôi mắt lại rõ ràng muốn so những người khác sáng tỏ một chút. Tướng mạo thanh tú hài tử. Hắn nói, theo như truyền thuyết là cấp 12. Vô cùng cường đại. Nếu quả như thật có trong truyền thuyết tổ yêu tồn tại. Sẽ có hay không có cấp 12 trở lên ta liền cũng không rõ ràng. Nghe hắn, Đường Tam trong lòng không khỏi chấn động. Trong lòng lập tức liền có phán đoán. Tại hắn nguyên bản trong thế giới gọi đấu la đại lục kia. Đối ứng thế giới này, người bình thường có thể tu luyện tới. Cao nhất hẳn là cửu giai. Lại hướng lên chính là thần cấp. Nếu như nói đối ứng bên này cấp 10, cấp 11, cấp 12 đúng lúc là thần đế cấp 3. Thần đế cấp 2 cùng cao nhất thần đế cấp 1. Nói cách khác, trên yêu tinh đại lục yêu quái tộc cùng tinh quái tộc. Là có thể tu luyện đạt tới thần đế cấp 1 trình độ. Nếu là như vậy, trên Pháp Lam tinh này có năng lượng khổng lồ. Tuyệt đối là hắn thấy qua đứng đầu nhất hành tinh một trong. Nếu như cái gọi là tổ yêu là cao hơn thần đế cấp 1 cấp độ. Vậy sẽ phải đụng chạm đến chính mình nguyên bản chỗ thần vương cấp bậc kia. Mà nơi này, hắn là không có cảm nhận được thần giới. Tại không có thần giới. Chỉ là dựa vào viên tinh cầu này liền có thể xuất hiện thần vương cấp độ cường giả nói. Vậy liền mang ý nghĩa. Viên tinh cầu này bản thân lớp năng lượng cấp chính là thần giới tầng cấp kia. Còn không phải bình thường thần giới. Chính mình thật là đã tới chỗ tốt a, muốn tại dạng này cấp độ địa phương bình định lập lại trật tự. Cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nghĩ tới đây, Đường Tam khóe miệng không khỏi hơi co quắp một chút. Không có biện pháp khác. Từ từ sẽ đến đi. Chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.